Chương 4. 602 đến mà không trả lễ thì không hay. Xoẹt. Một tiếng vang nhỏ. Nước An phu nhân chỉ cảm thấy cổ có chút mát lạnh, dùng tay sờ một cái kia cái cổ ở giữa lại bị tiểu mặt than kinh hồng dao găm, cắt ra một đạo thật dài lỗ hổng. Tiểu mặt than cứ như vậy đứng tại đám người có hơn, lạnh mắt nhìn thấy chính mình, thần sắc lạnh nhạt nói, đến mà không trả lễ thì không hay. Nước An phu nhân chẳng biết tại sao, cảm giác được trong lòng đống nhiên mát lạnh, chỉ cảm thấy trước mắt tiểu cô nương, quỷ khí âm trầm có thù tất báo, quả thực liền không giống như là cái bình thường tiểu cô nương. Không được, nàng không thể như vậy xúc động. Nay tiểu mặt than xem như tu vi không cao thâm bộ dạng, thực hành lúc, năng lực lại cao hơn nàng già không ít. Nhất định phải thật tốt mưu tính một phen mới có thể tiếp tục động thủ, nếu không nhiều lần đều là nàng ăn thiệt thòi mắc lửa. Suy nghĩ một chút liền cực kỳ không cam lòng. Nước An phu nhân nghĩ đến đây, hít sâu một hơi, cực lực gáp chế dòng suy nghĩ của mình, bình tĩnh lại. Di Nhan thánh tử đau đầu nhấn xuống đầu, liền vội vàng tiến lên mấy bước, cách tại mặt đơ cùng nước An phu nhân ở giữa, thấp giọng nói, đi có chuyện gì cũng đều đừng làm rộn. Bây giờ người đều đến đông đủ, chúng ta này liền từ truyền tống trận đi. Đi trước gần nhất Tam Giang bến tàu lên thuyền. Thánh tử một lời đã nói ra, những người còn lại tự nhiên nhao nhao gật đầu xác nhận, lúc này mới vây quanh hướng truyền tống trận đi đến. Này Bác Vọng Đại Xâm Lâm bên trong có mấy chỗ truyền tống trận pháp, thực sự là rừng rậm này phạm vi quá lớn, Đông Tây Nam Bắc đều an trí truyền tống trận, kể từ đó đại đại thuận tiện trước đến rèn luyện đám người. Di Nhan Thánh Tử liền dẫn đám người từ truyền tống trận này trực tiếp truyền đến Đại Xâm Lâm Bắc, Tam Giang bến tàu phụ cận. Từ trong trận pháp đi ra đám người, đi theo Di Nhan Thánh Tử sau lưng. Đông nhìn tây nhìn một hồi, liền đi theo thánh tử hướng Tam Giang bến tàu phương hướng đi bộ mà đi. Nơi này cách Tam Giang bến tàu đã không xa, đi bộ ước chừng cũng chính là 10 phút không đến lộ trình. Xa xa liền thấy trên bến tàu thuyền tới thuyền hướng, người chèo thuyền nhóm vội vàng kiếm hàng hạ hàng, khí thế ngất trời sôi trào. Tiêu Mục liền đi theo Di Nhan thánh tử sau lưng cách đó không xa, lôi kéo Mặc Liên một đường đi tới, ánh mắt tò mò nhịn không được quan sát bốn phía. Bọn họ đoàn người này, nói ít QNZ có 200-300 chúng, nói không đáng chú ý là không thể nào. Bọn họ đột nhiên từ truyền tống trận phương hướng đi tới, lập tức liền hấp dẫn trên bến tàu không ít trẻ danh to sắc nhóm chú ý chúng ta liên hệ nhà đỏ ngay ở phía trước. Di Nhan Thánh Tử từ tốn nói, đi theo ta. Di Nhan Thánh Tử trước sớm liền đã bao hết một đầu thuyền, cùng nhà đỏ ước định cẩn thận đường về thời gian, vì lẽ đó lúc này quá khứ. Tự nhiên là thuận sắc vô cùng tìm được phía trước hẹn xong vị kia nhà đò. Đám người nối đuôi nhau lên thuyền không lâu sau, này hai tầng lầu thuyền liền động, chậm rãi hướng về phía trước lái đi. Di Nhan Thánh Tử phái người thông chi đám người, ước chừng sau một ngày có thể tiến vào Đỗ Xuân Sông phạm vi. Tiến vào Đỗ Xuân Sông về sau, đều chú ý một chút, nơi đây là cấm bay lĩnh vực, nếu như cưỡng ép lên không, tự gánh lấy hậu quả. Thời gian cuối cùng là an ổn. Tiểu mặt than rốt cục có thời gian cùng Tư Đồ Nghi bọn người tự ôn chuyện, đem Thích Huyên Huyên các nàng giới thiệu cho Tư Đồ Nghi bọn người nhận biết. Lương Thanh Thanh có chút hưng phấn nói, chúng ta tại Hỏa Luyện Thành thật đúng là nhẫn nhịn thật lâu rồi. Thật vất vả gặp được Nhật Nguyệt Thần Điện chọn lựa nhân tài tiến vào bí cảnh lịch luyện, thế là chúng ta sung phong nhận việc mà đến. Lại không nghĩ rằng có thế ở đây gặp được tiểu sư muội, chậc chậc, bây giờ nghĩ đến. Cũng thật là trong cõi u minh hết thảy đều có dẫn dắt chỉ thị Tư Đồ Nghi cu nở dê nhịn không được cười lên một tiếng. Lương sư mọi lời nói rất có đạo lý. Hôm sau sáng sớm, có người chèo thuyền đến đây đa y lư cờ gõ cửa. Thánh tử đại nhân gọi đại gia mau ra đây một chút.